phần 216. Minh lại nhầm tưởng đấy là cơn sướng không kìm nén nổi của mẹ, và cô cậu gồng mình lên dồn hết cả sức lực trai tráng chất chứa sau bao ngày thèm khát dập xuống những cú thật mạnh. Chiếc ghế sofa rung lên cọt kẹt, đầu ghế va đập vào bức tường phát ra những tiếng lịch kịch. Tiếng động ấy làm bà Mai lo lắng, bà đỡ lấy hai bên hông con đẩy lên và hổn hển nói nhẹ nhẹ thôi con, coi chừng hàng xóm người ta nghe thấy. Hì hì, kệ, cứ cho họ nghe, con đang sướng, nữa này, nó tiếp tục dập xuống phành phạch. Ôi không, đau mẹ, Minh, bà Mai kêu lên. Minh cười, nhịp dấn chậm lại, dịu dàng êm ái. Những tiếng lịch kịch không còn làm phát ra nữa. Bà Mai quặp chặt đôi chân vào hông con và ôm siết lấy nó suýt xoa eyes, SZZZZ, hứ, ghét con lắm. Bà Mai lại sung sướng đón từng nhịp dấn vào của con. Minh lần tìm môi mẹ, gắn vào đó một nụ hôn ngọt ngào ướt át trong khi vẫn mải miết đưa đầy con cặc thò thụt trong cái lỗ súng nước của mẹ. Bà Mai nhanh chóng rơi vào trạng thái cao trào của cảm xúc. Nhịp dấn đang dần nhanh lên, hối hả gấp gáp làm bà dạo rực khắp cả người, trong bà như có một ngọn núi lửa đang trực phun trào. Bà Mai ghì chặt vòng tay quanh cổ con, cơ thể bà căng ra và bất ngờ cơn cực khoái bùng ra dữ dội khiến bà sướng ngất. Từng đợt như những cơn sóng lừng đẩy bà xô giạt phiêu diêu. Bà ưỡn cong người lên, bà cảm nhận rõ ràng những cơn co thắt đang siết chặt lấy cái cổ quý đang ngập sâu trong mình bà. Vật mình xuống sofa bà thở dốc như người đuối nước. Ôi, sướng, mẹ sướng quá Minh ơi. Minh sững sờ trước cơn sướng của người mẹ. Con cặc nó như bị ai nắm chặt lấy mà bóp vậy, nó chưa từng gặp sự co thắt nào ghê gớm như vậy. Nó nhìn mẹ đang xoái rộng chân tay nằm sủi lơ dưới mình nó, làn môi nở một nụ cười mãn nguyệt. Cơn cực khoái đang lắng dần, mẹ mở mắt ra, chân tay lại quạp chặt lên ôm lấy thân mình nó. Hương, mẹ sướng chết mất thôi. Bà Mai ôm lấy hai bên má con hôn chùm chụt đầy vẻ biết ơn bởi những gì con nó vừa mang lại cho bà. Bà ưỡn háng lên hầy hầy. Lỗ lồn của bà sau cơn sướng đã lỏng ra và nó lại hì hục dấn vào. Những cái vuốt ve trà sát dọc hai bên sườn cùng những tiếng rên rỉ dâm đãng của mẹ đang kích thích cơn dục cuộn sôi trong nó. Ra đi con, bắn vào trong lồn mẹ đi con, SZZZZ, lồn mẹ sướng. Nó gò lưng dập tới tấp, con cặc căng lên sẵn sàng nhả đạn. Ôi, xuất vào lồn mẹ đi, làm ngập lồn mẹ đi, a, a hát hát hát. Bà Mai kêu lên thống thiết khi từng đợt tinh khí nóng bỏng của con phùn phụt bắn vào trong lồn bà. Bà tiếp tục kéo mông con ấn xuống như muốn vắt cạn kiệt đến những giọt cuối cùng. Tinh dịch của con đầy ứ nóng ấm trong đáy lồn bà. Bà thầm nghĩ không biết có làm sao không nữa, mấy bữa nay mình không uống thuốc rồi, nhẽ ra mình nên bảo nó cho ra ngoài. Nhưng thôi, mình nỡ lòng nào lấy mất đi cái sự sung sướng của con khi được xuất tinh vào trong cơ thể mẹ, điều mà con nó rất thích. Bà Mai mỉm cười vuốt ve con trong khi nó nằm bẹp trên người bà mà thở sau khi cơn sướng làm nó mệt nhoài. Con giống của nó đang co rút lại, mềm hoạt trong mẹ, và chỉ cần một cái cựa khẽ đã làm, nó tuột ra khỏi người mẹ. Tinh dịch của nó theo đó trào ra khiến mẹ giật mình hoảng hốt. Ôi ôi! Gì vậy mẹ? Dậy để mẹ lau, nó, dây hết ra ghế rồi nè. Minh ngả người nằm vật qua một bên. Bà Mai chồm dậy bật công tắc đèn và vớ lấy cái quần lót của mình hối hả lau đám chất nhầy tanh nồng trên ghế. Xong, bà nhìn con nó đang nằm ườn ngắm thân thể trần truồng của bà. Ngượng ngùng làm ửng hồng đôi má, bà cười và nói nhìn gì thế? Mẹ đẹp quá, nớm, còn gì lạ lẫm đâu. Thật mà, con chưa từng thấy ai có cơ thể đẹp như mẹ. Nó nói, hứ, vậy con đã được thấy những ai rồi, khai mau. Bà Mai mỉm cười liếc xéo. Hì hì, thì con thấy trên phim đó mà, nó chối mẹ lại đây với con nào. Nó giơ tay định kéo mẹ lại. Thôi, để mẹ mặc quần áo còn ra nấu gì cho con ăn, con cứ nằm nghỉ một lúc rồi đi tắm đi, mẹ nấu xong ngay mà. Bà Mai vơ quần áo nhảy xuống khỏi sofa đi vô nhà tắm. Minh vào tắm, ào ào nhanh chóng và trở ra đứng bên cạnh mẹ đang làm bếp. Đầu tóc ướt sượt, Minh trần chỉ mặc độc chiếc quần xịp, nó vòng tay ôm lấy eo mẹ từ đằng sau. Hôn lên cái gáy trắng ngần của mẹ. Bà Mai dùng mình vì nhột, bà co rúm lại cười khúc khích thôi con, để yên cho mẹ làm nào. Minh mỉm cười, thò tay xuống luồn vào quần mẹ. Tay nó chạm ngay phải đám lông xùm xòa trong quần mẹ, nó bóp chặt mờ u lồn mẹ vừa nói ha ha, bắt quả tang mẹ không mặc quần lót nha. Bà Mai ngửa cổ lên cười ngất. Gớm, tôi đã đem lau cái mớ nhầy nhụa của anh rồi còn gì, mặc sao được nữa, thế thì mẹ cứ cởi chuồng luôn cũng được. mặc quần vào làm gì, nó nói và nhăm nhăm tuột quần mẹ ra. Thôi thôi con, ai lại thế, tổng ngồng ra vậy ngượng chết. Bà Mai giãy lên, chỉ có hai mẹ con mình thôi mà. Thôi con ra ngoài đi, mẹ xong bây giờ đây, chờ mẹ tắm một cái rồi ăn. Bà Mai nói tiếp, mẹ cứ làm đi, con đứng đây nói chuyện cho vui. Nó buông mẹ ra. Ờ, vậy thì kể cho mẹ nghe chuyện ở quê đi. Bà Mai nói. Chương 217. Phần 217. Bà Mai nấu nướng xong, tắm nhanh một cái rồi cả hai mẹ con cùng ngồi vào bàn ăn. Bữa cơm làm vội rất đơn sơ nhưng ấm cúng, nó mang hơi hướng của cuộc sống gia đình. Chưa bao giờ mình có một bữa ăn ngon miệng và vui như thế. Hai mẹ con cười suốt, đầu mày cuối mắt trao nhau âu yếm, tưởng chừng như buông bát đũa ra là có thể lao vào nhau ngay được. Bà Mai thực sự cảm nhận thấy hạnh phúc, niềm hạnh phúc thật đơn giản mà bấy lâu nay bà cứ nghĩ nó phải to tát cầu kỳ thế nào cơ chứ. Con nó đang ngồi ngay trước mặt bà, cởi trần mà ăn, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cơ thể của con thật khỏe mạnh vững chãi, nó gợi cho bà một cảm giác an tâm tin tưởng trong sự chở che yêu thương. Bà nhận thấy mình yêu con quá, yêu đến mức nếu nó không phải là con trai bà, nếu nó ngỏ lời cầu hôn với bà thì bà sẵn sàng cưới nó ngay ngày mai. Rồi bà lại nghĩ đến đêm nay, chưa chỉ bà đã thấy run rẩy cả người, hai mẹ con ăn xong, mình giúp mẹ dọn dẹp chén đũa rồi cầm tay mẹ dắt mẹ đi lên lầu, vào phòng ngủ của bố mẹ nó, bà Mai vào nhà tắm thay bộ đồ ngủ lúc nãy bằng chiếc áo ngủ mỏng tang. Gọi là áo vì nó chỉ vừa đủ dài để che hết cặp mông của bà, nhưng cặp đùi thon dài tuyệt đẹp của bà lộ ra trắng nõn đầy khiêu gợi. Bà Mai đã định cứ thế đi ra mà không mặc gì bên trong cả, vì bà biết trước sau gì thằng con bà nó cũng lại cởi ra, nhưng khi soi mình trước gương bà lại thấy ngượng chín người, chùm lông lồn đen nhánh lộ rõ sau lớp vải mỏng, nhất là khi bà bước đi, cái áo dính vào người càng làm, chỗ đó của bà nổi rõ mồn một, chẳng khác gì đang cởi chuồng cả. Bà đành phải mặc một chiếc quần lót nhỏ xíu màu đỏ bên trong cho đỡ lộ liễu. Nó sẽ thích hơn khi được cởi quần lót của mình, bà Mai nghĩ thế. Bà Mai hồi hộp bước vào phòng ngủ, e thẹn như cô dâu trong đêm tân hôn. Mình đang nằm trên giường vội nhòm dậy, ánh mắt dán chặt vào cơ thể mẹ. Ánh đèn neon sáng choang làm chiếc áo ngủ của mẹ đang mặc trở nên trong suốt, bộ ngực đầy đặn của mẹ tròn căng phập phồng, hai đầu vú nhô lên sau làn áo mỏng. Cái hông nở nang và cặp đùi dài thẳng tắp, nó nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào vùng háng của mẹ, nơi chiếc quần lót màu đỏ thấp thoáng bên trong. Tuyệt vời! Nó lắp bắp trong miệng và ngồi dậy đưa tay ra đón mẹ. Bà Mai cười vui sướng bước đến bên giường xà vào lòng con. Bà ngước lên nhìn ánh mắt ngây dại của con, cười và nói làm gì mà con nhìn mẹ ghê thế. Mẹ thật là tuyệt vời, khéo nịnh. Con nói thiệt mà, mẹ đẹp quá, con run hết cả người lên này, mẹ thấy không? Hí hí, bà Mai cười. Đáng lẽ mẹ không cho anh làm cái hồi nãy, để đến bây giờ anh run cho đã. Bà Mai nghịch ngợm bẹo má con day day, bà cười, hàm răng trắng loá. Mình thả mẹ nằm xuống giường và ngả mình nằm xuống bên cạnh mẹ, bồi hồi xúc động sờ nắn bộ ngực căng tròn của mẹ sau làn áo. Lớp vải mịn màng mát rượi, bàn tay nó lướt trên khắp người mẹ, nhấp nhô uốn lượn theo từng đường cong gợi cảm. Nó tốc vạt áo lên ngang bụng mẹ, vuốt ve cái hõm rốn rồi khẽ khàng chui vào trong quần lót của mẹ. Hít, hít, mẹ cười rúc rích nắm cổ tay nó kéo ra, mẹ nghiêng người sang hôn chùm chụt lên má nó vừa nói ghét quá, anh lúc nào cũng chỉ nhăm nhăm vào. Chỗ ấy, thôi, hì hì, chỗ ấy, của mẹ là nhất. Nó cười. Từ từ đã con, hôn mẹ đi nào, chỗ ấy, để sau nha, bà Mai nói và dầu môi lên chờ đợi. Ok, mình cũng chua môi ghé vào môi mẹ cọ cọ. Hít, hít, bà Mai cười và dướn lên ôm ghì lấy đầu con hôn say đắm. Làn môi ướt át của bà dính chặt môi con, cái lưỡi nóng bỏng của bà phút chốc đầy chật trong miệng con. Bà chủ động hôn con. Âm thanh sục soạt của môi và lưỡi hai mẹ con hòa quyện cùng cơ thể bà uốn éo trà sát làm con nó bị mê hoặc. Nó vòng tay ra sau lưng mẹ kéo cái áo lên và xoa bóp đôi mông tròn núng nính của mẹ. Bàn tay nó ôm lấy mông mẹ kéo vào trong lúc cái hông cứ dướn dướn, ép cái cổ quý đang cương lên cứng ngắc vào mớ u lồn mẹ. Bà Mai cũng bị kích thích bởi sự đụng chạm đó của con, bà cũng háo hức ưỡn vào, cái đó như một khúc cây lằn ngang qua háng bà. Không kìm nổi sự tò mò thích thú, bà phải ngừng hôn thò tay xuống nắn nắn cái khúc cây trong quần xịt của con, bà cười ngượng nghịu to quá, nó, ăn gì vậy con, mà con có tập gì cho, nó, không. Nó phì cười. Hì hì, ăn, sò lông, tập địt, ăn, sò lông, địt lùn mẹ nhiều nó mới to như vậy. Khiếp, con nói bậy quá. Bà Mai lườm con, nhưng ngay lập tức bà cảm thấy rất nứng lồn vì câu nói đó của con. Bà nhìn con bằng cái nhìn dâm đãng và hỏi thế tối nay anh có muốn ăn, sò lồng, có muốn địt mẹ nữa không? Hì hì, con rất muốn, ăn, sò lông, của mẹ, rồi địt mẹ cả đêm cũng được. Eo ôi, phét quá, bà Mai lả lơi, tay vẫn sờ nắn cây gậy của con. Hì hì, không phải mẹ cũng muốn thế sao? Minh vạch quần để chật con cặc ra ngoài. Hứ, ai mà thèm. Hì hì, mẹ không thèm mà sao người mẹ nóng hổi thế này? Hứ, hai mẹ con mình, dâm thật. Bà Mai cười tít mắt. Ừ, dâm thật, vậy đêm nay hai mẹ con mình thức địch nhau đến sáng nhé. Ôi giời, thế thì mẹ chết mất. Bà Mai ngửa người ra cười ngất, cặp vú tròn căng của bà rung lên từng chập. Minh Hưng Chí lật áo mẹ lên dụi mặt vào ngực mẹ, bầu vú nóng hổi thơm nồng mùi thịt da đàn bà, cảm giác mịn màng êm ái làm nó mê mẩn. Nó dụi một hồi rồi ngẩng lên ngắm nhìn, cặp vú của mẹ thật đẹp, nó đầy đặn cân đối như hai cái bát tô úp trên ngực, núm vú nhỏ hồng hào xinh xắn. Nó sờ nắn nó một cách nâng niu, đầu ngón tay gãi gãi quanh chiếc núm nhỏ, bà Mai dùng mình, cảm giác gai gai nhồn nhột dâm ran nơi đầu vú, bà chắt lưỡi hít một hơi dài. Minh cúi xuống le lưỡi liếm, đầu lưỡi thia lia trên cái núm đang dần dần cương lên. Bà Mai mỉm cười nhìn xuống, bà thở một hơi dài khoan khoái rồi nhắm mắt lim dim tận hưởng những đê mê thích thú đang dâng lên trong mình do con nó mang lại. Minh đưa tay xuống dưới, luồn vào trong quần lót của mẹ. Ngón tay nó lách vào chẻ đôi hai múi lồn đang mím chặt của mẹ. Bên ngoài trông khô ráo là thế mà bên trong, nó, ướt nhợt, nước nhờn quánh quện trong cái khe vừa hé. Đầu ngón tay nó di di trên cái mấu nhỏ cưng cứng ở nơi đó khiến mẹ vặn vẹo cơ thể, cái hông uốn éo sang hai bên như con rắn. Nó thấy vậy càng day mạnh hơn nữa, đầu ngón tay nó di tròn trên cái mấu thịt trơn nhẫy đó. Mẹ ưỡn người, cái mờ u nhô cao lên, mẹ mím chặt đôi môi nhưng rồi không nén nổi, mẹ phải bật ra tiếng kêu sung sướng a hát hát hát, Minh ơi. Dạ, con làm gì mẹ thế? Hì hì, con đang sờ bướm mẹ mà. Nó trả lời, hít hít, mẹ không chịu nổi, sao vậy mẹ? Hít, nhột lắm con ơi, hít hít, bà Mai cười khúc khích và kẹp chặt đùi lại nghiêng người quay đi để tránh bàn tay con. Thôi nào mẹ, quay lại đây, con làm thế này là mẹ sẽ hết nhột ngay. Thôi thôi, mẹ xin. Bà Mai cười và nằm úp sấp xuống giường, đôi mông tròn trắng lốp nhỏng lên cong tớn. Chiếc quần lót màu đỏ bé xíu càng làm tăng thêm sự hấp dẫn. Nó xoa bóp khắp đôi mông của mẹ bằng bàn tay tham lam và rồi bò xuống dưới kéo quần lót của mẹ tụt xuống. Bên dưới hai quả mông của mẹ thật núng nính, hai múi lồn của mẹ khép khít như sợi chỉ, những sợi lông ướt dính trên đó, Minh nằm xuống úp mặt vào khe mông của mẹ, mũi miệng dí vào những sợi lông ướt, mùi lồn quen thuộc của mẹ chua nồng ngai ngái xộc vào mũi làm nó trộn rộn. Dục tính nổi lên khiến nó chúi mũi vào mút chùn chụt hai múi lồn mím khít của mẹ. Bà Mai cười ngoái xuống nhìn, bà thừa biết nó sẽ làm như thế, bởi vì lần nào cũng vậy, nó rất thích được bú lồn bà, nên lần nào trước khi bước vào cuộc ân ái với coi bà cũng vệ sinh sạch sẽ, chỗ đó. Thấy nó đang cố gắng lè lưỡi mà liếm, bà co gối lên chồng đít nhỏng cao để nó có thể dễ dàng đưa lưỡi quét vào giữa hai múi lồn bà. Chương 218. Phần 218. Phải nói là như có điện xẹt, mỗi lần cái lưỡi của con nó quét qua là một lần bà Mai thót người run lên bần bật. Nó càng hứng thú, hai tay bạnh mông mẹ ra mút chùn chụt. Bà Mai díu cả người không chịu nổi đổ vật sang một bên, nằm ngửa ra cười như nắc nẻ. Minh nhìn mẹ, thân thể đẹp đẽ của mẹ trắng hồng dưới ánh đèn, trong lòng nó sôi lên ngọn lửa dục vọng. Nó kéo chiếc quần lót đang trễ ngang đùi mẹ ra khỏi đôi chân và mở rộng đùi mẹ, để lộ toàn bộ con sò lông há miệng đỏ hồng như mời mọc. Đẹp thật, Minh phải trầm trồ khi nhìn thấy nơi đó bướm mẹ đẹp quá. Nớm, nhìn, nó, mà phát thèm, con ăn, nó, nhé. Ôi đừng con, bà Mai vội lấy tay che lại. Sao vậy mẹ? Hít, mẹ nhột lắm, không chịu được. Hì hì, để con xem mẹ chịu được tới mức nào nào. Nó gạt tay mẹ ra và vuốt ve dọc hai bên mép lồn. Bà Mai bồn chồn căng mình ra chờ đợi. Một ngón tay nó từ từ chui vào, ngập sâu trong lỗ lồn bà. Bà nhíu mày nhăn nhó khi ngón tay ấy bắt đầu ngó ngoáy móc ngược lên trên. Ôi trời, ngón tay nó cứng quá. Bà Mai khép hai đầu gối lại, cặp đùi bà run rẩy. Chà chà, bên trong lồn mẹ thật nóng và khít, thảo nào mà lần nào con địt mẹ cũng thấy sướng ghê đi. Nó lẩm bẩm. Nó kẹp thêm một ngón tay nữa ấn vào trong lồn mẹ móc sâu vào trong, nó chạm phải một cái hột cương cứng, hai đầu ngón tay cứ gãi gãi mãi vào đó khiến mẹ vặn vẹo cong cả người. Vẫn chưa dừng lại ở đó, nó vừa tiếp tục móc lồn mẹ vừa ghé miệng đá lưỡi lóc chóc lên mồng đốc đã đỏ tấy và cứng lại như đầu ngón tay út. Thỉnh thoảng lại ngậm lấy, nó, má mút chặt như muốn rứt nó ra khiến mẹ la lên oai oái. Đối với bà Mai, chỗ này là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể bà, chỉ cần những tác động phớt qua cũng đủ làm bà bủn rủn cả người chứ đừng nói là mạnh mẽ đến nhường này. Mẹ còn quải kêu rú trong cái sướng khôn tả, nước từ bên trong lồn mẹ tứa ra mằn mặn nơi đầu lưỡi nó. Hai đùi mẹ co lên cao khép mở liên tục kẹp vào hai bên thái dương của nó. Đến một lúc dường như chịu không nổi nữa bà Mai ngồi bật dậy đẩy nó ra, tay bịt lấy háng vừa cười vừa thở hổn hển thôi thôi, mẹ xin. Hì hì, đang đã mà mẹ. Thôi thôi, con mà làm nữa, là mẹ xón đái ra miệng con đấy. Nó ngẩng lên nhìn mẹ cười. Hì hì, con thích thấy mẹ như thế, mẹ cứ xón đái vào miệng con đi, con sẽ nuốt hết, khiếp quá, con thật là. Con làm tiếp mẹ nhé. Thôi thôi, cho mẹ xin. Bà Mai co rúm người lại. Mẹ đã bị như thế này lần nào chưa? Nó vẫn tò mò, chưa? Mẹ cảm thấy thế nào? Mẹ thấy tức tức như mắc tiểu vậy đó. Hì hì, đó là do mẹ sướng quá. Hít, mẹ chỉ sợ không kìm được thì xón đái vào miệng con, xấu hổ lắm. Bà Mai bẽn lẽn trả lời. Xấu hổ gì chứ, mẹ cứ thử một lần xem nào, con hứa sẽ nuốt hết nước của mẹ, thiệt đó. Minh gã gẫm mẹ, nó thực sự muốn thấy điều đó ở mẹ. Thôi, mẹ không thử đâu, xấu hổ lắm, bà Mai kẹp chặt hai đùi nằm co quắp như con tôm. Hì hì, vậy thì thôi. Minh kéo mẹ lại cởi nốt chiếc áo ngủ mỏng manh trên người mẹ. Nhìn cơ thể nõn nà không một tì vết của mẹ, nó sướng run trong lòng. Nó thầm nghĩ mình đã có mẹ rồi thì những người đàn bà khác chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Nó nằm xuống bên cạnh mẹ. Tay xoa xoa đám lông mờ u của mẹ hỏi nhỏ mẹ. Hứ, mình địt nhau mẹ nhé. Há há, bà Mai bật cười và quờ tay sờ chim nó. Để mẹ xem nào, xem nó đã cứng chưa mà đòi, ôi trời, nó mềm nhũn thế này thì làm ăn gì được cơ chứ. Đúng thật, nãy giờ mày tập trung vào việc liếm mút mẹ nên con cu của nó đã ỉu xìu từ bao giờ. Mẹ chùi xuống vạch quần nó ra ngắm nhìn con cặc tuy mềm ngoẹo cổ nhưng vẫn khá to và dài. Nó thò tay xuống tụt hẳn cái quần xịp ra để mẹ tha hồ nâng niu vuốt ve cái giống đực của nó. Để mẹ đánh thức nó dậy con nhé. Bà Mai ngước lên nhìn con. Dạ, con thích lắm, mẹ đánh thức nó dậy đi. Minh gật đầu khích lệ. Bà Mai chậm rãi hôn hít quanh đầu khấp, bà liếm nhẹ nhẹ rồi mới há miệng nuốt trọn nó vào má mút mạnh, tuốt dọc lên và để nó tụt ra khỏi mồm bà đánh, bấp, mọt cái. A hát. Nó kêu lên một tiếng ngạc nhiên thích thú. Mẹ lặp lại hành động đó vài lần rồi ngước lên nhìn nó hỏi thích không con. Có, con rất thích. Nó gật đầu thừa nhận. Nữa đi mẹ, ừm. Bà Mai cúi xuống, lần này thì cái đầu bà liên tục gục gặc, con cặc nó nhanh chóng cương lên trong cái miệng ướt nóng của bà. Nó to ra và vươn dài làm bà chỉ còn ngậm mút được một tí chỏm đầu nó. Bàn tay nhỏ bé của bà nắm lấy thân cặc của con mà xóc, vuốt, xoắn khiến nó căng cứng cả người để chống đỡ lại cảm xúc sướng khoái tê dại. Vừa làm bà Mai vừa khều khều, gãi gãi hai hòn dái lủng lẳng bên dưới khiến nó lại càng thêm bùn rùn. Sự kích thích bằng miệng, lưỡi và những ngón tay của mẹ ngày càng trở nên khốc liệt khiến nó lo lắng thầm nghĩ kiểu này không khéo mình sẽ không giữ nổi. Nó vừa định ngăn mẹ lại thì mẹ đã nhả ra, mẹ trườn lên áp bộ ngực căng tròn núng nính vào người nó, miệng mẹ thì thầm với nó bằng một giọng dâm đãng địt mẹ đi con. Hì hì, mẹ muốn rồi à? Ừ, mẹ nứng lắm rồi. Địt mẹ đi con. Ok. Minh cười, nó hít một hơi thật dài rồi lật người dậy đè mẹ nằm ngửa ra và trườn lên trên. Tấm thân mềm mại của mẹ uyển chuyển mở rộng hai đùi, nó áp con cặc cứng ngắc vào háng mẹ day nhẹ. Mẹ thở hổn hển thò tay xuống luồn vào giữa hai người nắm lấy con cặc của nó đưa vào chỗ cần thiết của mẹ. Được rồi đó, cho vào đi con. Ok. Đầu cặc của nó tìm được cái khe lõm nhấp nháp của mẹ, lập tức nó ấn vào thật mạnh. Ôi. Mẹ thót người kêu một tiếng, mẹ buông tay ra nhìn nó cười sung sướng. Còn nó thì bặm môi dấn vào, mẹ tròn mắt nhìn nó kêu lên đau thế con nhấp nhấp nhẹ thôi. Hì hì, tại bướm mẹ khít quá, từ từ rồi nó sẽ quen thôi mà. Ừ, nhưng con ấn mạnh quá, mẹ đau. Mẹ nũng nịu vít cổ nó xuống, hai chân mẹ co lên cao, con cặc nó nhấp nhấp tiến vào sâu. Ui ra, mẹ thổn thức đón nhận cái giống vật to lớn của nó đang chêm vào trong mẹ. Lần nào cũng thế, khi mới chui vào nó đều gây nên trong mẹ một cảm giác thật khó tả, vừa đau vừa lạ lẫm. Nó nhún nhún đẩy vào từng cái nhẹ nhàng, mẹ quen dần và bắt đầu thấy thích thú. Mẹ hôn nó trong khi nó tiếp tục dấn xuống, mẹ cảm thấy nước đang trào ra và chảy xuống lỗ nít mẹ nhồn nhột như kiến bò. Tiếng xịt xọt phát ra từ chỗ ấy của mẹ khiến mẹ ngượng nghịu, vừa hôn mẹ vừa cười làm nó tưởng mẹ đang sướng. Sướng lắm hả mẹ? Nó hỏi. Chưa, mẹ chưa thấy sướng. Mẹ lắc đầu cười, vậy con dập mạnh hơn nữa nhé mẹ. Nó hỏi, đừng con, dập nhẹ nhẹ thôi, cặc con to, dài và cứng lắm. Mẹ rên rỉ, hì hì, cứng vậy mới sướng lồn chứ mẹ. Ừ, nhưng vừa vừa thôi, cứng quá chọc mẹ đau lắm. Mẹ thỏ thẻ. Minh nhìn mẹ cũng nhìn nó cười, ánh mắt mẹ thật đắm đuối. Bên dưới những nhịp dấn của nó vẫn đều đều, cả hai mẹ con đều cảm thấy có thể duy trì thế này cả đêm cũng được. Họ thấy thật hòa hợp, hai người như đang tan chảy vào nhau, hòa quyện trong cùng một nhịp đập. Không gian thật tĩnh lặng, y như thế gian chỉ còn lại hai người. Họ vẫn nhìn nhau say đắm trong những nhịp dấn bồng bềnh, nhấp nhô. Mẹ như mê đi, xoay tròn trong men say tình ái. Cơ thể mẹ đang trào dâng những cảm xúc mãnh liệt đáp lại những xung động nhịp nhàng đang tấn vào háng mẹ. Chỗ ấy của mẹ đã nóng lên từ lâu, nó dâm ran tê dại. Cơn sướng bắt đầu khởi phát, nó lan từ bụng dưới ra khắp tứ chi khiến mẹ run rẩy. Minh ơi! Dạ! Nhanh nữa đi con, mẹ đang sướng. Mẹ rên lên ôm cứng lấy nó. Ok! Chương 219. Phần 219. Nó nhanh chóng gia tăng tốc độ. Liên tiếp những cơn bão táp dội xuống cái háng đang bạnh ra của mẹ, người mẹ rung lên bần bật và tiếng cái thành giường va vào tường kình kịch, nhưng nó không còn làm mẹ bận tâm nữa. Mẹ ưỡn người kêu lên liên tiếp a, sướng, Minh ơi mẹ sướng, a hát hát hát, a hát hát hát, mẹ sướng quá con ơi. Nó đè xuống, cắm sâu con cặc trong lồn mẹ mà day mạnh ép mu hai người dính chặt vào nhau. Mẹ lại ưỡn lên lần nữa, kêu không thành tiếng a, s. Từng cơn co giật liên tiếp khiến mẹ sướng đến người, cơn sướng còn tiếp tục trào lên vài lần nữa trước khi lắng xuống thành những cơn run nhẹ. Mồ hôi vã ra như tắm, tóc tai sổ tung xóa sợi, mẹ mệt nhoài run rẩy nằm thẳng đơ dưới mình nó. Nó ngừng dập, đưa tay vuốt những sợi tóc ướt bết trên khuôn mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi của mẹ, nó hỏi nhỏ mệt không mẹ. Hừ, hừ, mệt đứt hơi, vậy mẹ có sướng không? Sướng, nhưng mệt quá. Mẹ mở mắt nhìn nó cười méo mó. Thế này mà mẹ đòi địch suốt đêm thì chịu sao được. Nó trêu mẹ, chịu thôi, một cái thế này là mẹ đủ chết rồi. Mẹ hổn hển, giờ đến lượt con nhé. Nó nói và cong đít lên dấn xuống. Ư, hư, kệ con, mẹ không biết đâu, phần của mẹ xong rồi. Bà Mai cười, nhưng bà vẫn chủ động dạng háng ra cho nó hì hục địch vào. Mình lại tiếp tục công việc còn dang dở, nó miệt mài mài miết. Con cặc nó cứ trơ ra như khúc gỗ, nó thầm nghĩ lạ thật, lúc muốn ra thì mãi không ra được. Nó xốc hai chân mẹ gác lên vai chống tay quỳ xuống đâm phầm phập như đóng cọc. Lỗ lồn đã khô rít khiến mẹ nhăn nhó kêu rên đau quá con ơi, sao lâu thế con? Hích, con cũng không biết nữa, con đang cố đây. Minh than thở và rút cặc ra nhổ tí nước bọt bôi chết quanh đầu cặc rồi ấn nó cắm vào lồn mẹ cái, phục. Mẹ hự lên một tiếng. Mẹ ngăn nó lại và nói thôi, buông mẹ ra. Con chưa ra mà, để mẹ làm cho. Chưa biết mẹ làm thế nào nhưng nó cũng buông mẹ ra. Mẹ ngồi dậy nhìn nó cười mà như mếu con khỏe như châu ấy. Hì hì, anh cứ địch thế thì nát hết bướm tôi thôi, giờ làm sao hả mẹ? Nằm ngửa ra đi tôi làm cho. Hì hì, cảm ơn mẹ. Nó cười và nằm ngửa ra, con cặc dựng đứng lên bóng loáng. Khiếp, như cái cọc tre ấy. Mẹ cười liếc nhìn xuống chiếc cọc đó rồi dạng chân ngồi lên trên. Con cặc của nó đâm thụt lên ngọt xớt. Ôi da! Mẹ nhăn mặt, mẹ nhắm mắt lại và bắt đầu dướn người đu đưa trên bụng nó, con cặc nó di chuyển rồn rột trong lồn mẹ. Nó nhìn cặp vú căng tròn trắng ngần của mẹ đung đưa lắc lư trước mặt, hai núm vú cương lên sưng tấy, bất giác cơn hứng ở đâu ập đến. Ống sáo tưng tức báo hiệu sự bùng nổ, nó mím môi bám lấy hông mẹ nảy ngược lên phành phạch, bà Mai thấy dấu hiệu của con. Bà mở mắt ra, bà đoán là nó sắp sướng. Chợt nghĩ tới dòng tinh trùng của con nó lại sắp phụt vào trong mình bà hốt hoảng định kêu lên nhắc nhở thì đã thấy nó ộc vào nóng ran trong mình bà. Hơ hơ hơ, sướng, sướng quá mẹ ơi. Minh kêu lên. Ôi trời ơi, con lại tuôn hết, nó, vào trong mẹ rồi à. Bà Mai rên rỉ, vào hết rồi, đầy ứ trong lồn mẹ rồi, ôi ôi, con sướng. Minh cũng rên rỉ. Minh đờ người ra bởi cơn cực khoái, đầu bùi giật giật trong lồn mẹ vắt nốt những giọt tinh khí cuối cùng. Mẹ đổ ập xuống trên ngực nó vuốt ve hôn hít, con cặp nó vẫn cứng ngắc trong lồn mẹ, mẹ tiếp tục dập xuống giã cặp mông to trên hai đùi nó, cho đến khi con cặp của nó mềm oặt ra thì mẹ mới thôi dập. Mẹ dướn lên trên để con cặc của nó tuột ra, một dòng chất lỏng nóng ấm chảy ồ ra nhiều xuống bụng nó. Ơ hơ, chảy hết ra bụng con rồi nè. Nó kêu lên. Trả lại cho anh đấy, đâu ra mà nhiều thế không biết. Bà Mai âu yếm hôn vào má con. Tặng mẹ đó. Thôi đi anh, tôi hổng dám nhận. Cả hai mẹ con rời nhau ra, chẳng thèm lau chùi rửa ráy gì cả, họ vội tắt đèn ôm nhau ngủ. Những cơn sướng dã rời chân tay như một liều thuốc an thần nhanh chóng đưa cả hai mẹ con vào giấc ngủ sâu êm ái. Chương 220. Phần 220. Đầu độ gần 1 giờ sáng thì cả hai mẹ con mơ màng tỉnh giấc. Mình ôm mẹ vào lòng, nó lại thỏ thẻ vào tai mẹ, mẹ, con lại muốn rồi, nữa nha mẹ. Con, ư. Hai mẹ con lại quấn chặt lấy nhau, bà Mai vò đầu vuốt ve hôn hít thằng con. Ở độ tuổi của bà luôn luôn khát khao, thèm muốn tình dục, thứ mà chồng bà không thể cho bà vì lý do tuổi tác. Và Minh cũng vậy, nó vẫn luôn khát khao, thèm muốn được làm tình với người mẹ xinh đẹp của mình. Dạo trước, vào mỗi tối mỗi khi nhà chỉ có hai mẹ con họ có khi làm tình với nhau đến 2-3 lần trong một đêm, hai mẹ con thoải mái rên rỉ và kêu gào trong niềm khoái cảm của tình dục. Bà Mai có nhu cầu tình dục rất cao và mỗi khi bà đạt tới khoái cảm cao độ với con thì bà kêu gào và rên xiết rất lớn. Hai mẹ con nằm trong ánh đèn ngủ mờ mờ và đang vuốt ve mơn trớn nhau thì ngoài cửa có những tiếng lạch cạch vọng vào. Nghĩ là chắc con mèo nên cả hai mẹ con vẫn tiếp tục hôn hít xoa bóp. Một lúc lại có tiếng động lịch kịch ở ngoài cửa, hai mẹ con đang trong lúc hào hứng cao độ nên rất lấy làm bực mình. Minh lầu bầu ngồi dậy để con ra ngoài xem sao, bực mình quá. Ừm, nhanh nhanh nha con, bà Mai thở dài vơ lấy chiếc gối ôm chặt. Dạ, con quay lại liền. Minh bước ra phía cửa, mở cửa bước ra ngoài, nó vừa khép cửa lại thì thình lình có một bóng đen nhào vào nó. Ơ, Minh còn đang hoảng kinh thì đã bị một vật cứng đánh mạnh vào đầu khiến nó choáng váng gục xuống hành lang, nó còn kịp nhận thấy một bóng đen nữa tiến lại gần nó đang quờ quảng thì tiếp tục bị một cú đá mạnh trúng bụng ngã gục xuống. Bóng đen nhanh chóng chói nghiến cả hai tay, hai chân nó đau không thở nổi nên cũng chẳng có sức đâu mà chống cự. Tên thứ hai hắn cũng chạc tuổi, Minh xông thẳng vào phòng ngủ của bà Mai và hắn đứng sững khi nhìn thấy một thân hình trắng nõn của một người đàn bà xinh đẹp trần truồng cực kỳ khêu gợi đang nằm phơi mình trên giường. Thấy có người lạ bước vào phòng, bà Mai la hoảng, mấy người là ai? Bà Mai toan nhổm dậy. Nằm im đó, hắn trừng mắt và tát bà Mai hai cái. Bà Mai bị hai cái tát như trời giáng ngã lăn ra nệm. Chưa bao giờ bà bị đối xử mạnh tay như vậy. Bà nằm sấp ở trên giường và thổn thức khóc, cặp mông trắng hồng nõn nà của bà cũng run run theo những tiếng nấc nghẹn ngào. Tên trẻ tuổi hai mắt dán chặt vào khe mông cong vút của người đàn bà đáng tuổi mẹ hắn thở gấp vì không chịu nổi một sự kích thích quá nóng bỏng như vậy. Tên lớn tuổi hơn nói, để bố lục đồ, còn mày canh chừng hai đứa nó. Tên kia tiếp luôn, con vợ thằng này ngon lành quá bố ơi. Hắn tưởng bà Mai là vợ của Minh, mà cũng đúng thôi. Nhìn tình cảnh hai người như vậy mà không phải là vợ chồng mới lạ. Câm cái mồm mày lại, làm việc chính đi, còn con này lát nữa rồi tao tính. Hắn lục soát rất nhanh chứng tỏ là một tay nhà nghề. Trong khi thằng con thì cứ hau háu nhìn vào tấm thân trần truồng đầy gợi cảm của người đàn bà. Bà Mai vẫn khóc thút thít trên giường mà quên cả việc lấy cái gì che bớt người lại. Minh lúc này đã gượng lại chút ít, hổn hển van xin, nhà chúng tôi không có nhiều tiền, mong các ông tha cho chúng tôi. Bao nhiêu tôi cũng chịu, xin đừng hại vợ tôi. Nó lanh trí gọi mẹ nó là vợ, chứ chẳng lẽ nó dám gọi mẹ, trong tình trạng nó và mẹ đều gần như khỏa thân. Thằng bố đã gom được một mớ tiền trong bóp của bà Mai, và một ít đồ trang sức, không nhiều lắm nhưng hình như hắn cũng cảm thấy thỏa mãn rồi. Đa số tài sản quý giá bà Mai đều cất trong két sắt an toàn, nó được đặt ở một chỗ rất bí mật, chỉ có bà và chồng biết. Nghe Minh nói thế, hắn chợt nổi giận chạy tới đá mạnh một cú nữa làm nó xỉu luôn. Mày định dụ tao hả mày? Tao đâu có ngu, con vợ mày ngon lành quá mà. Thằng con cười hi hí. Coi chừng thằng đó tiêu mất bố ơi, bây giờ tới lượt con vợ nó chứ bố. Mày chỉ được có việc đó là giỏi. Cả hai bố con bỏ mặc Minh nằm ngoài hành lang từ từ tiến vào căn phòng ngủ bên trong nơi bà Mai đang hoảng kinh tột độ. Đừng, xin các ông tha cho tôi. Làm gì mà cô em sợ dữ thế? Thằng bố cười hình hịch. Các ông đã có những gì các ông muốn rồi mà, bà Mai lắp bắp. Bốp, bà Mai vừa dứt lời đã bị thằng bố tát cho cái nữa rất mạnh làm cho nín luôn chẳng nói được gì nữa. Chưa đủ đâu cô em, bố con bọn anh còn muốn nhiều thứ lắm, tôi xin, các anh, tha cho tôi. Bà Mai sợ hãi, bà đã lờ mờ hiểu bọn chúng muốn gì. Không đời nào, thằng bố nheo mắt nhìn qua thằng con mày còn đợi gì nữa, chúng ta bắt đầu nào. Ok, thằng con hưởng ứng liền. Cả hai bố con cùng nhào lên giường, bốn bàn tay thô bạo cùng một lúc giày vò nắn bóp khắp thân thể nõn nà của bà Mai. Bà Mai cố hết sức giãy dụa nhưng không thể nào cản ngăn được bọn họ, một tay bà bịt chặt âm hộ, tay kia bà cố gắng cào cấu nhưng bà không làm sao ngăn nổi hai con thú đang thèm khát thịt thơm. Bà Mai vừa khóc vừa kêu gào Minh ơi, cứu, Minh ơi, cứu. Bà Mai chỉ nghe tiếng thằng con yêu quý rên rỉ yếu ớt ở phòng ngoài. Mai ơi, đừng để chúng nó cưỡng hiếp em, bóp mạnh vào giái chúng nó đi Mai ơi. Xem ra Minh có vẻ yếu lắm không nói ra hơi nữa, nhưng nó vẫn còn đủ tỉnh táo để chỉ kêu tên, Mai, chứ không kêu, mẹ. Không biết nó lục đục gì ngoài khiến cho gã bố không yên tâm, gã nói với thằng con mày ra xem nó làm gì, cho nó câm miệng lại. Mẹ kiếp, gã con chửi thề bực dọc vơ cuộn băng keo lớn chạy ra ngoài. Bà Mai chỉ nghe thấy mấy tiếng hự, hự. Thằng bố lúc này cũng đã cởi hết quần áo trên người, dương vật gã vừa to vừa đen đã cứng ngắc như khúc củi cứ lúc lắc theo những hành động của gã. Bà Mai bị thêm mấy cú vừa đấm vừa tát khiến cho muốn xỉu rồi nên lúc này bà nằm ngay ra như chết chẳng nhúc nhích gì cả, nhưng ánh mắt bà vẫn dõi theo mọi hành động của gã. Bà nhìn thấy cái mùi to lớn kia của gã thì chỉ còn biết nấc lên một tiếng rồi nhắm mắt lại. Bà biết chuyện gì sắp xảy ra với bà, nhưng bà không cách nào phản kháng. Xong rồi bố, thằng con lúc này cũng đã quay vào. Tốt, lại đây nào, bố con ta bắt đầu cuộc vui đêm nay. Chương 221. Phần 221. Minh bị trói chặt, nhét khăn và dán băng keo kín miệng nên chẳng phát được tiếng kêu nào, thằng con đẩy nó vào góc hành lang một đống. Nhưng ở vị trí này, qua cánh tủ kiếng giữa phòng, nó có thể quan sát toàn bộ những gì đang diễn ra trong phòng ngủ. Nó thấy rõ ràng thằng bố đang đè mẹ nó xuống giường, banh rộng hai chân mẹ ra và kê dương vật của gã vào. Nó đau đớn nhắm mắt lại vì tức giận, nước mắt trào ra. Vậy là người mẹ yêu quý của nó sắp sửa bị làm nhục, bà Mai bị ghì chặt cả chân tay, bà kinh hoàng cảm thấy một vật mạnh mẽ đang từ từ tách đôi hai môi âm hộ của bà ra, bà mở mắt thật lớn không kêu thành tiếng. Từng chút một, khúc dương vật kia thọc vào sâu hơn trong bà. Bà thực sự đã bị cưỡng đoạt rồi, vậy là lại một lần nữa âm đạo của bà đã mở ra đón nhận cái dương vật của người đàn ông lạ trong đời. Toàn thân bà Mai tràn ngập một cảm giác vừa đau đớn, nhục nhã và đê mê. Âm đạo của bà đã bị lèn chặt rồi mà cái mùi của thằng bố vẫn còn chưa thọc vào hết, gã nhấn mạnh vào sâu hơn, đầu khớp của gã ép mạnh vào tử cung bà. Mọi sớ thịt trong người bà như tan ra. Bà quan mình và âm hộ của bà siết chặt, chấp nhận cái dương vật đàn của người ông là tiếp theo trong đời bà. Lúc Minh mở mắt lại thì đã thấy thằng bố đang địch rất mạnh bùi gã trong lồn mẹ nó. Bà Mai vừa nấc vừa thở hổn hển, vậy là bà lại một lần nữa bị hãm hiếp. Minh thấy mẹ chỉ biết nhắm nghiền mắt khóc và chân mình chịu đựng mà chẳng hề chống cự gì. Còn thằng con lúc này cũng leo lên giường, gã vừa xoa bóp vừa nút chùm chụt cặp vú tròn căng, mũm mĩm khêu gợi của mẹ nó. Bà Mai lúc đầu còn cảm thấy đau một chút nhưng rồi những vuốt ve và những kích thích vào ra từ cái dương vật rất to của thằng bố đang ở trong âm hộ của bà đã làm cho bà mềm người lại. Lúc nãy bà đang chuẩn bị làm tình với thằng con thì bị phá đám, bây giờ những kích thích thô bạo của thằng bố và thằng con ở những nơi nhạy cảm nhất của bà dường như đã lấy lại những cảm giác thèm muốn tình dục nơi bà. Thằng con cũng nhận ra điều này, vú con này đã cương lên rồi bố ơi. Thằng bố cười thỏa mãn. Con đàn bà nào gặp phải bùi bố mày đều sướng điên lên chứ chịu gì nổi, mẹ mày hồi xưa cũng vậy thôi. Thằng bố vẫn đóng rất mạnh bùi gã vào âm hộ bà Mai, lúc này cử động của gã rất trơn tru vì lồn bà Mai cũng đã tiết ra nước nhờn. Bà Mai dù sao cũng chỉ là một người đàn bà một giống cái, lý trí của bà thì cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng cơ thể bà thì không như vậy. Bà vẫn nhắm mắt nhưng hai tay bà cấu chặt xuống nệm, đầu bà vật qua vật lại. Bà Mai đang dùng lý trí của mình cố che giấu cảm xúc nhưng cả hai gã đàn ông đều nhận ra rõ ràng người đàn bà này đang rất khoái cảm. Âm hộ bà Mai lúc này đã đầm đìa dâm thủy, bà Mai mở hé mắt nhìn xem thằng con yêu dấu có nằm gần đó không nhưng không thấy gì nên bà cũng hơi yên tâm. hai gã đàn ông không còn để ý đến việc kiềm chế người đàn bà này nữa vì thật ra bà ta cũng chẳng chống cự gì họ cả. Mình ở ngoài hành lang vẫn đang theo dõi, nó xiết bao kinh ngạc khi nhận ra những cử chỉ hành động của mẹ nó chứng tỏ mẹ nó đang thưởng thức sự cưỡng hiếp. Và rồi nó cũng hiểu ra rằng, dù sao bà mẹ yêu quý của mình cũng chỉ là một giống cái, cũng như bao lần mẹ với nó vậy. Nó thấy rõ mẹ nó còn hơi ưỡn người lên cho bồi thằng bố thọc vào sâu hơn trong lồn mẹ. Hai chân mẹ nó dang rộng và quắp lấy mông thằng bố để giữ cho gã không rút hết được dương vật của gã ra khỏi người mẹ. Bà Mai nghĩ là thằng con yêu quý đã ngất xỉu rồi không còn biết gì nữa nên bà càng thoải mái hơn. Bà mân mê hai đầu vú của mình, xoa khắp bụng dưới và mở mắt nhìn cả hai người đàn ông đang cưỡng hiếp bà, cặp mắt của bà lúc này đầy dục tình và thèm khát. Mỗi lần thằng bố sập bùi vào sâu lồn bà, thì bà lại vật đầu sang một bên, miệng bà bật một tiếng kêu đầy nhục dục ôi ra. Thằng con cũng đã khỏa thân từ lâu, gã đang nằm xoài ra giường, người gã đen bóng với những bắp thịt săn chắc. Gã ngửa cái dương vật gồ ghề lên dựng đứng, đầu dương vật bóng loáng và đã có một chút tinh khí tiết ra. Dương vật gã bự như lon nước yến thật không thể chê vào đâu được. Thằng bố bấy giờ liền rút dương vật ra khỏi lồn bà Mai, toàn dương vật gã đã ướt đẫm nước nhờn của bà Mai, gã vỗ vỗ vào mông người đàn bà. Bà Mai hiểu ý, chẳng để gã phải nói ra liền lồm cồm nhòm dậy xoay người lật úp lại. Đã bao nhiêu lần bị vùi dập, bà Mai thừa hiểu bọn đàn ông muốn chơi kiểu gì. Bà quỳ đầu gối bò chồm hổm trên giường, cặp mông bà bạnh ra như là mời mọc gã. Đột nhiên bà cảm thấy một vật vừa mềm mại vừa ẩm ướt đang già già trên mông bà. Bà ngoái lại nhìn thì thấy thằng bố đang quỳ sau đít bà, mặt gã vục vào cặp mông trắng nõn khiêu ngợi no tròn của bà. Gã đang thoải mái liếm khắp âm hộ và hậu môn bà. Cái lưỡi dày và mềm của gã rất điệu nghệ, chẳng mấy chốc đã làm cho bà phải bật lên những tiếng rên rỉ đầu tiên. Bà Mai đứng qua đỗi, bà sụp đầu xuống giường và banh rộng cặp mông cho gã được thoải mái hơn. Thằng bố bắt đầu dùng lưỡi để giao hợp với bà, gã thụt ra thụt vào cái lưỡi dài của gã giống như con rắn ngóc ngách trong sâu thẳm âm hộ bà, nước nhờn trong âm hộ bà tuôn ra liên tiếp. Bà Mai rên rỉ mỗi lúc một to hơn, bà không còn quan tâm đến thằng con yêu quý nữa. Thật ra Minh vẫn còn tỉnh táo và quan sát hết những diễn biến này. Đây rõ ràng không phải là cuộc cưỡng hiếp nữa vì có sự đồng tình của cả hai bên. Bà Mai để mặc đứa con yêu quý bị trói ngoài cửa thoải mái thưởng thức những đam mê và khoái cảm của tình dục. Bà bật lên những tiếng á, á, nho nhỏ mỗi lần thằng bố mút sâu vào lồn bà. Gã bỗng nhiên di chuyển cái lưỡi lên lỗ đít bà, lưỡi gã mơn man trên những nếp da nhăn xung quanh lỗ đít bà, nơi mà tỏa ra cái mùi rất khiêu gợi của đàn bà. Bà Mai đang ở tư thế bò chồng mông nên hậu môn bà không khít mà hơi hé mở. Thằng bố từ từ thọc sâu lưỡi vào vùng cấm địa này, bà Mai chỉ biết thở dốc từng hồi. Bà kêu lên ôi trời ơi. Và lỗ đít bà mở ra hút lấy lưỡi của gã, mồm gã gắn chặt vào đít bà, lưỡi gã thụt sâu trong trực tràng của bà. Gã hôn hậu môn bà say đắm như hôn môi tình nhân vậy, lưỡi gã ve vuốt trong cái nơi rất nhạy cảm này của người đàn bà. Bà Mai vùi mặt xuống giường trong sự khoái cảm tột độ. Bà chợt nhận ra thằng con đang nằm ngửa trước mặt bà và đang nhào nắn cặp vú bà như nhồi bột. Bà nhìn thấy thân hình và cái bùi rất khiêu gợi của gã thanh niên. Gã cũng chạc tuổi con trai bà. Bà không còn kiêng kỵ gì cả vì dù sao bà cũng đã chót bị cưỡng hiếp rồi. Bản năng thúc giục bà chồm tới, và không cần ai chỉ bảo và ngậm lấy đầu dương vật của gã. Dương vật của gã thanh niên không được sạch sẽ lắm nhưng bà chẳng thèm quan tâm. Miệng bà mở lớn hết cỡ. Bà bắt đầu mút dọc xuống hết chiều dài của nó, đám lông xoăn và rậm rì của gã trai trẻ cọ vào mũi mặt bà nhột nhột. Bà ngửi thấy mùi của vùng kín đàn ông rất nồng và bà cảm thấy kích thích tột độ. Mình ở nhà ngoài đau đớn nhìn bà mẹ yêu quý của mình đang thỏa mãn cho hai gã đàn ông bằng những cách hết sức trụy lạc và dâm đãng. Phần cũng hơi bị ngục thở bởi sợi băng keo, nó liền ngất đi trong nỗi uất hận mê man. Thằng bố thấy người đàn bà giờ đây đã hoàn toàn vào hùa với cô cưỡng dâm, làm tình tập thể này, gã liền đứng lên kê dương vật vào cửa mình bà. Bà Mai cũng hơi chỉnh lại đầu gối cho vừa tầm với gã. Chỉ chờ có thế. Bằng một động tác dứt khoát và nhanh gọn, cả cái dương vật dài thọc lút tới bẹn ngập sâu trong âm hộ bà. Ôi! Bà Mai chỉ kịp kêu rú một tiếng và sụp mạnh xuống mùi thằng con, khoái cảm đang chạy khắp toàn thân bà. Toàn thân bà Mai sờn gai ốc, bà quằn quại trên tấm nệm như con rắn, cặp mắt bà dại đi, bà thở hổn hển. Cảm giác mạnh mẽ và nóng ấm từ dương vật gã đàn ông truyền sang người bà và từ từ lan tỏa dâm ran suốt toàn thân. Chương 222. Phần 222. Hàm răng bà Mai cắn chặt, bà gầm gừ như con mèo hoang. bà đã nhè dương vật của thằng con ra vì sợ trong cơn cuồng điên của xác thịt bà sẽ cắn đứt nó, không biết chừng. Bà vuốt ve cái mùi của thằng con, vừa sóc vừa dụi vào trong mái tóc óng ả của bà, thằng con cũng hổn hển vì những kích thích tột độ đó, gã nằm ngửa trên giường, hai tay nắm chặt đầu người đàn bà và chà mạnh vào háng nó. Cả mái tóc của bà Mai phủ trùm xuống vùng hạ bộ của gã. Thằng bố hai tay giữ chặt lấy cặp mông vừa trắng vừa cong của bà Mai, gã bơm liên tục dương vật vào lồn bà. Hòa theo nhịp điệu này, mỗi lần gã bơm vào thì bà Mai lại đẩy ngược mông ra đằng sau làm cho đầu bùi của gã đụng mạnh vào vách và gò tử cung, cảm giác thốn đau khiến cho bà quằn quại trong cơn cực khoái liên tục dồn đến. Bà Mai gào lên những tiếng ối, ối. Hai tay bà Mai bóp chặt dương vật thằng con, bà sục lên sục xuống cái mùi to và sần sùi như trái khổ qua. Thằng con có vẻ hết chịu nổi, nó nhìn bố khẩn khoản đến lượt con chưa bố ơi, con này biết chơi nhiều kiểu đã qua bố. Thằng bố đang thở hổn hển cắm ngập dương vật trong âm đạo của bà Mai nghe thằng con nói vậy gã liền từ từ rút bùi ra. Cho mày chơi đó. Bà Mai cũng đong đưa cặp mông đi theo như không muốn rời cái mùi đen gân guốc, nó đã ướt đẫm và còn nhễu vài giọt tinh khí, dâm thủy. Bà hổn hển quay lại, bà hơi ngượng ngập không dám nhìn cả hai bố con nhưng thân hình bà tự nó đã nói thay tất cả. Bà thò chân bước xuống giường không chờ ai bảo. Dường như chính bà là người quyết định mọi kiểu cách chơi của đêm cuồng nhiệt này. Hai bố con cặp mắt thất thần nhìn theo mỗi cử động của người đàn bà, thân hình người đàn bà quá sức khiêu gợi và đầy nhục cảm, chẳng còn gã nào quan tâm đến mục tiêu chính của chuyến viếng thăm tối nay. Bà Mai cũng chẳng để ý tới thằng con trai yêu dấu đang nằm ở bên ngoài hành lang nữa, giờ đây bà chỉ còn thấy trước mắt hai tấm thân hình quá sống động và mạnh mẽ. Bà Mai quay lưng lại và ngồi xuống, dưới đít bà là trái khổ qua to bự của thằng con đã chờ sẵn. Bà nín thở dò dẫm để cái mùi thằng con thọc vào đúng âm đạo nóng bỏng của bà. Bà ngồi xuống từ từ, âm hộ bà lại đón nhận cảm giác mới mẻ của dương vật người đàn ông mới trong đời. Cuối cùng thì thằng con cũng được thỏa mãn những gì gã thèm muốn, mùi gã từ từ thâm nhập và lèn chặt vào âm hộ của người đàn bà. Bà Mai thở phào một tiếng cố nén tiếng thổn thức, bà đang sướng kinh khủng, cái mùi của thằng con cọ vào vách âm đạo ẩm ướt của bà đem tới biết bao khoái cảm. Bà bắt đầu nhồi lên nhồi xuống thân hình gì trên bụng thằng con. Bà cảm thấy dường như dương vật của gã mỗi lúc một nở to ra trong lồn bà. Bà bắt đầu rên rỉ lớn tiếng, bà đã không chịu nổi nữa và bà cũng không cần quan tâm đến thằng con trai tội nghiệp đang bị trói chẳng biết sống chết ra sao ngoài kia. Bà gào lên mạnh nữa vào, mạnh vào. Anh ơi, sướng quá. Bà Mai vươn người tới kéo thằng bố lại gần, bà ôm mông gã kéo mạnh làm dương vật gã xỉa vào mặt bà. Điên dại vì cơn cực khoái, bà mở to miệng thèm khát và cái mùi đen như khúc củi kia chui tọt vào mồm bà. Bà ngậm lút gốc, bà bắt đầu gật gù cái đầu để bơm dương vật của gã vào sâu trong cổ họng bà. Chỉ còn những tiếng ú ớ trong cổ họng thoát ra chứng tỏ nỗi hoan lạc của bà. Cô giáo Mai. Minh hồi tỉnh dậy vào lúc chuông đồng hồ gõ 5 tiếng, trời đã gần sáng, hơn 4 tiếng đồng hồ đã trôi qua, Minh vẫn nghe rõ tiếng của mẹ nó đang rên rỉ trong phòng ngủ mạnh vào. Mạnh vào. Chết em mất các anh ơi, ôi trời ơi, sướng quá. Những tiếng, á á, á, á, ôi, ôi, liên tục của mẹ như những mũi kim đâm vào tim Minh. 4 tiếng đồng hồ làm tình không nghỉ, Minh không thể tin vào mắt mình nữa khi nhìn thấy mẹ đang quỳ chồng mông ở thành giường, người mẹ đầm đìa mồ hôi và ướt nhẹp tinh trùng đàn ông, thằng con khom chân ở đằng sau đang đít vào lỗ đít mẹ. Mẹ nằm nửa ngồi ở trên giường, thằng bố hai tay ôm lấy đầu mẹ đập dồn dập vào hạ bộ gã. Bùi gã như cái piston bơm phầm phập trong mồm mẹ, mẹ bú mút không ngừng và cũng không chịu nhả ra. Vừa lúc đó, thằng con kêu ối. Và gã gục xuống ôm chặt lấy eo lưng bà Mai, hai tay gã luồn dưới bụng bà bóp chặt cặp vú đã bầm dập suốt đêm của bà. Gã thọc ngập bùi trong hậu môn bà và đó là thời điểm gã chuẩn bị phóng tinh. Bà Mai vòng một cánh tay lại để ghì chặt gã trai vào người bà. Tinh trùng nóng hổi của gã trai phun ngập trong ống trực tràng của bà. Bà nghe được cảm giác của những giọt tinh khí nóng hổi bắn vào ruột già của mình. Những giọt tinh khí này nhiều đến nỗi trào ngược cả ra ngoài, chảy qua âm hộ bà và vuốt ve dọc xuống bắp đùi nõn nà của bà. Đây là cái lỗ thứ ba trên người bà Mai mà gã trai được khám phá suốt đêm qua sau khi đã lần lượt thỏa mãn cảm giác xuất tinh cực khoái trong âm hộ và miệng bà. Thằng con từ từ khuỵu xuống rút cái mồi mềm xèo ra và nằm lăn ra đất đầy vẻ thỏa mãn, đến lượt thằng bố gầm gừ cực khoái. Gã vẫn giữ mùi gã trong mồm bà Mai và đè vật ngửa bà ra giường. Gã cưỡng dâm rất mạnh vào mồm bà và gào lên khoái cảm. Bà Mai vẫn mút chùn chụt mùi gã,